bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355, lúc này thật biến thành cô nhi. A, Diệp Ngữ Khanh giật mình trừng lớn hai mắt, đầu trống rỗng, thậm chí liền dãy giụa đều quên. Simi Ken trực tiếp đem trong miệng cúc áo vượt qua, nhưng không có như vậy dừng lại. Hai tay cũng bắt đầu lục lọi, làm hắn bắt đầu tìm hiểu nguồn gốc thời điểm. Diệp Ngữ Khanh mới rốt cục lấy lại tinh thần, nàng dọa đến toàn thân cứng ngắc. Phản ứng đầu tiên không phải đẩy ra Simi Ken, mà là trực tiếp trốn hạ tuyến. Sayaka Aki bị hoán đổi đi lên, nhiệt tình mà không lưu loát đáp lại. Nàng đợi chờ giờ khắc này, đã không biết chờ bao lâu, mới rốt cục đâm thủng tầng này giấy dán cửa sổ mỏng manh. Mặc dù nụ hôn đầu tiên hình như bị Diệp Ngữ Khanh cho vượt lên trước, nhưng hai người dùng chung một cái thân thể, cũng không cần tính toán những thứ này. Cùng Diệp Ngữ Khanh không giống, Sayaka Aki cả người mềm thành một nắm bùn, cũng không ngăn cản Simi Ken tiểu động tác. Bất quá bị hôn đến sắp ngạt thở lúc, cũng không thể không một lần nữa để Diệp Ngữ Khanh đi lên thay mặt đánh. Diệp Ngữ Khanh vừa lên mạng, thân thể lại đột nhiên căng cứng. Nhất là Simi Ken hai tay phảng phất có chứa ma lực, khiến người ta cảm thấy tựa như là tại giống như bị chạm điện. Cái này thay mặt đánh thực sự là kéo hông. Không có kiên trì bao lâu liền lo cao chạy. Simi Ken cảm giác 10 phần mới lạ. Theo hai nhân cách hoán đổi, Sayaka Aki thân thể luôn là chợt mềm chợt cứng rắn, một hồi nhiệt tình đáp lại, một hồi lại bị động tiếp nhận, rõ ràng là cùng một cái thân thể, cảm giác bên trên phảng phất đồng thời tại cùng hai người hôn. Chờ, chờ một chút, chấm ngoặc kép, làm phát giác được Simi Ken tựa hồ có tiến thêm một bước mưu đồ lúc. Sayaka Aki ngượng ngùng vạn phần ngăn cản hắn. Chờ, buổi tối, tốt sao? Nàng hôm nay công tác cả ngày, trên thân khẳng định rất bẩn, mà còn mặc chính là phổ thông nội y. Trọng yếu như vậy một khắc, làm sao có thể qua loa ứng đối? Huống hồ hiện tại sắp đến bữa tối thời gian, lại không đi ra làm xong cơm lời nói, người bên ngoài liền muốn tìm đi vào. Simi Ken cũng không có ép buộc, ôm nàng yên tĩnh nằm ở trên giường. Sayaka Aki ghé vào trên lồng ngực của hắn, chỉ cảm thấy hạnh phúc sắp đem chính mình bao phủ lại. Nói câu có chút ngượng ngùng lời nói, vừa rồi đang hôn thời điểm, trong nội tâm nàng đã mơ mơ màng màng nghĩ kỹ hai người sau này muốn sinh mấy đứa bé. Simi-kun, chấm ngoặc kép, nàng đem lửa nóng gò má dính sát Simi Ken lồng ngực. Nghe lấy hắn cường có lực nhịp tim, ta thích ngươi, ta biết rõ. Simi Ken vuốt ve nàng nhu thuận tóc dài. Ta cũng thích ngươi. Lúc đầu hắn là không có ý định đâm thủng tầng này giấy cửa sổ, nhưng lần này tại ác mộng địa ngục bên trong suýt nữa về không được. Để hắn ý thức được, có một số việc lại không làm, sau này liền có khả năng lại biến thành tiếc nuối. Sayaka Aki vốn còn muốn hỏi một chút Simi Ken cùng Kanzaki Jin mấy ngày nay là thế nào qua, nhưng giờ phút này đã không có tâm tình hỏi. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều đang suy nghĩ, tối nay làm như thế nào dùng theo sách vở cùng trên màn ảnh nhỏ học được tư thế, để Simi-kun vĩnh viễn không thể rời đi nàng. Đoạn thời gian trước lén lút mua đến BCS cuối cùng có thể phát huy được tác dụng. Bất quá, trên mạng nói tốt giống nam nhân đều không quá ưa thích cái này. Phát giác được nàng ý nghĩ, Diệp Ngữ Khanh trong đầu la to. Nguyên lai ngươi trước đây thích xem những vật này, chính là muốn dùng để câu dẫn nam nhân. Ngươi cái này thích ăn chuối tiêu sữa tươi dâm loạn nữ nhân. Sayaka Aki không để ý tới nàng, tự mình não động mở rộng. Hai người yên tĩnh nằm sau khi, Simi Ken mới lên tiếng. Aki, còn nhớ rõ đệ đệ ngươi cùng ta dài đến rất giống chuyện này sao? Nhớ a, Sayaka Aki nhịn không được lộ ra mỉm cười. Lúc trước nàng còn đem Simi Ken xem như không bớt lo đệ đệ đối đãi đây. Simi Ken tiếp tục nói. Ta mấy ngày nay, đụng phải hai cái cùng ta dài đến rất giống người. Chấm ngoặc kép, việc này dính đến Sayaka Aki đệ đệ. Hắn không có che giấu. đem Tamagawa hai cùng Kitataka Makoto tình huống đơn giản báo cho nàng. Sayaka Aki biểu lộ dần dần nghiêm túc, rất nhanh liền ngẩng đầu lên. Shimi-kun, ý của ngươi là, ngươi cùng đệ đệ ta, đều là nhận nuôi, có cái này khả năng. Shimi-ken nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng như ngọc khuôn mặt. Ngươi cùng Mai đi điều tra một cái, nhìn xem ta cùng đệ đệ ngươi đến cùng có phải hay không bị nhận nuôi. Bình thường vẫn luôn tại tự, diễu là cô nhi, không nghĩ tới lúc này thật sự có khả năng biến thành cô nhi. Sayaka Aki cùng Sato Mai một mực tại học tập hacker kỹ thuật cùng tình báo thu thập. Văn phòng có khả năng thành công xử lý ủy thác, chứng minh các nàng học được rất tốt. Đem chuyện này giao cho các nàng đến điều tra vô cùng thích hợp. Ân, ta đã biết. Sayaka Aki nhẹ gật đầu. Vô luận là Shimi-kun sự tình còn là đệ đệ sự tình, nàng đều sẽ nhất nghiêm túc đi đối đãi. Vuốt ve an ủi một hồi, phát giác được không thích hợp Sato Mai, quả nhiên đến điều tra quân tình, muốn nhìn một chút chuyện này đối với củi khô lửa bốc có phải hay không thừa dịp người không chú ý, liền đốt lên tới. Đến lúc ăn cơm tối, sỏ tất đen cùng bao mông váy ngắn Sato Junshi cuối cùng trở về. Hiện tại nhìn thấy Sato Junshi xuất hiện, mọi người vậy mà đều không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại có chút thành thói quen cảm giác. Chỉ có thể nói, quen thuộc thật là một loại rất đáng sợ đồ vật. Thay đổi nữ trang về sau, Sato Hayato đi tới trước bàn ăn, do dự mấy giây, mới lên tiếng. Đoàn trưởng, các vị, ta tính toán dọn ra ngoài ở. Lạch cạch, Shimi-ken còn không có phản ứng, Sato Mai đôi đũa trong tay lập tức rơi tại trên bàn. Có chút huynh khống khuynh hướng Tiểu Mai trực tiếp đoạt lấy quyền khống chế thân thể. Âm thanh lạnh lùng nói, tại sao muốn dọn ra ngoài ở? Người có phải hay không ở bên ngoài tìm tới nữ nhân? Muốn cùng hồ ly tinh ở chung? Không có. Sato Hayato vội vàng phủ nhận. Ta không cùng nữ nhân ở chung. Tiểu Mai lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình, nháo cái đỏ chót mặt, vội vàng đem thân thể quyền khống chế ném trả cho Tiểu Y. Tiểu Y mới không quản Sato Hayato có phải hay không tìm nữ nhân đâu. Kịp thời tìm tàu tử để Tiểu Mai hết hy vọng mới càng tốt hơn. Cười hì hì nói, không phải nữ nhân, chẳng lẽ ca ca ngươi là muốn cùng nam nhân ở chung? Nàng lúc đầu chỉ là nói đùa, nhưng nhìn thấy Sato Hayato giữ yên lặng lúc, mới lập tức ý thức được không thích hợp. Ngay tại ăn dưa xem trò vui mọi người, Shimi-ken đũa cũng thiếu chút rơi trên mặt đất. Hắn vô cùng đau đớn. Hayato, đều là lỗi của ta. Sớm biết liền ngăn cản ngươi mặc nữ trang, không nghĩ tới ngươi lại sa đọa. Khá lắm, phía trước còn luôn miệng nói chính mình thà gãy không cong. Cái này mới mấy ngày thời gian liền phát triển đến ở chung. Chẳng lẽ cái kia Kuhoe một cái đến dạ dày. Kiếm pháp xuất sắc, bổ khuyết Sato Hayato trống rỗng. Không phải A đoàn trưởng. Sato Hayato vội vàng giải thích nói. Là nhiệm vụ nhu cầu. Để ta cùng Kuhoe cần đóng giả một đoạn thời gian ở chung tình lữ. Shimi-ken hết sức tò mò. Sở dĩ nhiệm vụ của các ngươi đến cùng là cái gì? Ta nhìn ngươi mỗi ngày ngoại trừ cùng Kuhoe cùng nhau ăn cơm ca hát xem phim bên ngoài liền, không làm cái gì chuyện đứng đắn. Hiện tại thậm chí cũng bắt đầu ở chung. Các ngươi sẽ không phải đều là đại biểu chuyển quán ba niên phí hội viên A. Sato Hayato nhìn xung quanh một chút. Tại mọi người ánh mắt tò mò bên dưới, hướng Shimi-ken vẫy vẫy tay. Đoàn trưởng, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói một chút sao? Shimi-ken đành phải đi theo hắn đơn độc đi tới ban công chỗ. Sato Mai muốn cùng tới nghe lén, bị hắn cho ấn trở về. Ngươi muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Nếu là muốn hướng ta giới thiệu đấu kiếm kỹ xảo vậy liền miễn đi. Không phải, đoàn trưởng, Sato Hayato nhỏ giọng nói. Ta cùng Kuhoe đang theo vào nhiệm vụ. Khả năng cùng Takeda lão sư có quan hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.